Lưỡng Thế Hoan, chương 133, phiên ngoại, bí huy đồ, góc truyện audio.com. Một ngày nọ Cảnh Từ mang theo Miên Vãn rời khỏi Hoàng Cung Yến Quốc, hỏi Miên Vãn. Vừa rồi muội theo Di Quý Tần giấu cái gì ở trong tay áo vậy? Miên Vãn từ trong tay áo lấy ra một cuộn đồ vật gì đó, cũng không hiểu là cái gì, muội mới vừa mở ra liếc một cái tựa hồ là bí cái gì đó đồ, nghĩ đến có vẻ bí mật đáng tiếc còn chưa thấy rõ, Di Quý Tần liền dẫn huynh tiến đến tìm muội, muộn chỉ đành lặng lẽ giấu đi. Thần sắc Cảnh Từ bỗng nhiên có chút cổ quái. Hắn tiếp nhận, mở ra một đoạn, không chờ của Miên Vãn nhìn qua, liền nhanh chóng cuộn lại, thu nhập vào trong tay áo chính mình. Miên Vãn ngạc nhiên, sư huynh, Cảnh Từ mặt mày bình yên, chuyện tư khá lớn, cần cùng nghĩa phụ kỹ càng thương nghị. Xem ra cuốn tranh kia thật sự rất có tác dụng. Miên Vãn vừa nảy ra cảm giác việc này không uổng công. Lại thêm mấy ngày, Miên Vãn đang cùng Cảnh Từ nói chuyện tại thư phòng, nhị hoàng tử Liễu Thời Văn tới chơi. Cảnh Từ đi đón chào, Miên Vãn chợt thấy có một cuốn trục nhìn quen mắt mới lấy ra định nhìn xem, liền có lời thị nữ truyền lời, nhị hoàng tử mời Miên Vãn cô nương tiến đến gặp nhau. Đã sống nhờ Yến Quốc, hoàng tử tôn quý tự nhiên không thể lãnh đạm. Miên Vãn chỉ đành bỏ qua cái quyển trục kia, vội vàng tiến về trước. Mỹ nhân giống như hoa hoa như mộng, tay hơi vụng một chút, ăn nói vụng về chút ít cũng không sao. Liễu Thời Văn quyến luyến Miên Vãn, nấn ná hồi lâu. Cảnh Từ không kiên nhẫn, nháy mắt lệnh Miên Vãn đưa hắn rời đi, ngầm đi an bài. Miên Vãn đem Liễu Thời Văn dẫn đến thư phòng nhập tọa, quay người đi châm trà, Liễu Thời Văn lại lật lên quyển trục trên bàn. Lúc này, Miên Vãn chợt nhớ lại quyển trục kia vì sao nhìn quen mắt quá. Đó tựa hồ đúng là cái nàng từ chỗ Di Quý Tần trộm đến, sư huynh từng nói liên quan quá nhiều, không biết sao cũng không đưa cho sư phụ xem, còn tùy tiện đặt trong thư phòng như vậy. Nàng một thân mồ hôi lạnh vội vàng muốn ngăn đón, Liễu Thời Văn đã mở ra quyển trục kia, vội vàng quét mắt lập tức nhanh chóng cuộn lại, sắc mặt đột nhiên có chút không đúng lắm. Thấy Miên Vãn giống như muốn xông lên ngăn lại, hắn gượng cười, Miên Vãn cô nương, đây là của cô. Miên Vãn chỉ e hắn kiên trì muốn xem, vội vàng đã nắm lại, liên tục gật đầu, của ta. Của ta, Liễu Thời Văn mặt chữ quốc ngăn nắp liền có hơi trắng trắng đỏ đỏ, cảm giác nói không ra lời, trông rất đẹp mắt. Không đợi Cảnh Từ bên kia tìm cớ đổi khách, hắn liền giống như mất hồn mất vía, vội vàng tạm biệt. Lúc đi vào rừng, hắn bị cánh cửa đẩy ra, lảo đảo đi ra ngoài lại quay đầu liếc nhìn Miên Vãn, nhưng là thần sắc giống như gặp quỷ, dưới chân như chạy đến nhanh hơn. Cảnh Từ được báo, rất kinh ngạc. Lúc hỏi Miên Vãn không dám nói về chuyện nàng muốn nhìn quyển trục kia, huống chi Liễu Thời Văn bất quá vừa mở ra, vội vàng liếc chắc cũng chưa từng thấy cái gì, nàng liền lắc đầu tỏ vẻ không biết. Cảnh Từ mặc dù cực kỳ thông minh, nhất thời cũng đoán không ra nguyên do, chỉ khinh bỉ sư muội hắn. Hôm nay lại chưa từng đi ra ngoài, làm sao mặc màu sắc rực rỡ tựa như khổng tước. Miên Vãn ủy khuất, ăn mặc hơi mộc mạc, hắn nói như chim sẻ, ăn mặc hơi diễm lệ, hắn nói như khổng tước. Sư huynh của nàng vừa mở miệng ra thật sự là càng phát ra càng độc. Bất quá cũng khó trách mấy năm nay sư huynh càng ngày càng xuất chúng, mặc cái gì cũng tựa như phượng hoàng. Nàng cho dù cũng... Góc truyện audio.com, xinh xắn, chỉ cần đứng trước mặt hắn, nhưng lại trông như chim sẻ trốn phàm trần. Nàng liền lưu ý, về sau tuyệt đối không thể mặc hắc y, bằng không thì không chừng bị nói thành như quạ đen, thật xúi quẩy. Cách một ngày, Liễu Thời Văn sai người tặng quà cho Miên Vãn cô nương. Cảnh Từ ở bên uống trà, rảnh rỗi cười nói, nhân duyên của Miên Vãn nhà chúng ta ngược lại là càng ngày càng tốt. Miên Vãn mở ra lễ hộp nhìn lên, bên trong lại là bốn quyển trục cùng loại trộm từ chỗ Di Quý Tần hết sức giống nhau. Mở ra nút thắt nàng chậm rãi mở ra cuốn trục đầu tiên liền nhìn thấy ba chữ đập vào mi mắt. Bí huy đồ, sau một khắc nàng kêu lên sợ hãi mạnh mẽ thối lui một bước trên mặt đã đỏ như lửa đốt. Cảnh Từ vội vàng đứng lên nhìn thử, nhưng lại những bức tranh vẽ liên tiếp. Bức thứ nhất một nữ tử ngồi trên bàn, một nam tử đứng dưới bàn, chẳng mặc quần áo, đang dưới ánh xuân quang làm chuyện vợ chồng. Bức thứ hai, một nữ tử ngồi xổm phía trên sập, một nam tử đứng phía sau nàng. Họa sĩ tinh diệu, bút pháp tinh tế, trông rất sống động. Miên Vãn nói không nên lời là kinh hoàng hay là xấu hổ che mặt nói. Sư huynh, nhanh, lấy những cái, kia ra đi. Cảnh Từ lẳng lặng yên chằm chằm nhìn vào những hình ảnh đùa giỡn bí mật kia, đột nhiên nói. Miên Vãn, ta gả muội cho nhị hoàng tử thì thế nào? Miên Vãn kinh ngạc cũng không để ý xấu hổ thả tay xuống sững sờ mà nhìn về phía Cảnh Từ. Cảnh Từ không nhìn nàng, tùy ý cuốn mấy quyển bí huy đồ kia, sải bước đi ra ngoài. Đi đến dưới bậc hắn mới chú ý tới trà chén nhỏ còn bóp lại trong tay. Hơi dùng sức chén trà nhỏ liền nứt ra, đâm vào lòng bàn tay hắn. Nước trà đầm đìa chảy xuống, dần dần chuyển sang màu đỏ, đỏ tươi. Lúc đó, Kỳ thật chưa từng nghĩ đến chuyện dứt bỏ. Cách chương.